Chương 303, sờ vịt bụt đặc tính giàn mạ. Tí nạch, tiếp tục phở là mẹt dở theo tủ cổ phân phó, tinh thần sáng láng heo sữa quay chót mũi tung ra điểm điểm hỏa tinh, miệng há ra, ấp úng đem phía trước 7, 8 con lục sắc nhện đốt ngào ngào trực hiếu. Một trận ánh lửa về sau, toàn thân khói đen bước lên sở tì nạ giặc 7 không chút huyền niệm rơi trên mặt đất bất lực động đậy. Tốt nha, như vậy cái này một sóng lớn sở tì nạ giặc QNZ giải quyết. Tu cổ nhìn một chút đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, thất linh bát lạc nằm sấp đầy đất đồng dạng một thân cháy đen lục sắc nện sở tì nạ giặc, lại nhìn có chút chút thở hổn hển tì nạch, bốn phía quan sát một chút sau khẽ gật đầu một cái. Vất vả ngươi, tì nạch. Làm phi thường tốt ta ngao hử nhìn thấy chủ nhân khích lệ, toàn thân xích hồng tăng thêm đạo đạo đốm đen heo sữa quay như cùng ăn thuốc kích thích, quỷ gào một tiếng về sau, lần nữa buộc phát ra vô tận tinh lực. Ai, thật là đơn thuần ân, liền là như thế. Rất tốt tủ cổ đờ ơ y gật đầu, hiển nhiên đối với đầu này tinh lực rồi rào thuần khiết be heo lấy bồi dưỡng tâm đắc, bảo trì dạng này tình thế xuống dưới, chúng ta tổng có thể tìm tới ưu tú trùng hệ bổ kẹ mẩn, như thế. Giải thi đấu quán quân liền là chúng ta á ngao hử sau đó, tại lạc ninh dính sủng trong ánh mắt, tủ cổ chỉ huy tỉ nệt cùng rừng rậm bản địa cư dân lần nữa triển khai đại chiến. Thuận lợi tại một mảng lớn trong đùi có gặp tầm 10 con hoang dại lệ đi bạ cùng lệ đi ẩn. Nếu như nói lạc ninh bọn người từng tại giã ngoại thấy qua lệ đi bạ bộ dáng ước tương đương chờ tỷ lệ phóng đại gấp mấy chục lần phổ thông bọ rùa. Như vậy nó tiến hóa hình lễ đi ẩn thì tương đương với dựa vào hai chân đứng thẳng lên bỏ rùa tinh nhân tóm lại nhìn một đám rất lợi hại chính là. Bất quá tại ngắn ngủi giao thủ qua đi tủ cổ liền phát hiện, những này bỏ rùa tinh nhân sức chiến đấu kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Mặc dù không sai tốc độ cùng xuất sắc đặc biệt phòng, nhưng lực công kích phương diện thì là thật tâm có lỗi với người xem. Cái kia không thương không ngứa có mẹ hùn công kích để tinh lực tràn đầy heo sữa quay xoa bóp sảng khoái. Tiếp theo, tiếp tục thâm nhập sâu một viên như là loại cực lớn màu xanh nâu hạt thông bổ kẹ mẩn từ trên cây đến rơi xuống, không phân tốt xấu liền kìm nén một hơi bắt đầu trời tự bộc lộ. Ngay tiếp theo chung quanh một đám ái nệ cổ cũng bắt đầu liên tiếp tự bộc lộ, lạc ninh cùng tủ cổ vội vàng ôm chả gì giật liền là điên cuồng chạy trốn. Sướng sờ sợ hành, ngang sợ liều mạng. Cho dù là lạc ninh chả gì giật, tại đối mặt một đám chơi sập đẹp dục đồng quả mặt cầu trước, cũng là bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó, lần nữa gặp một đợt cả tập đi, mấy con hoàm lệ, vốn bịt loại này thần kỳ sinh vật cu nở dê lộ ra mấy lần mặt, còn lại đại đa số liền là bạ giặt cùng vẹn nợ nạt loại hình phổ biến bổ kẻ mẩn. Ấy, nơi này bổ kẻ mẩn đều là như vậy sao? Đưa tay nhìn một chút bổ kẻ mẩn trên đồng hồ thời gian, tù cổ không cam lòng nói thầm. Thời gian đã nhanh muốn tới giờ ngọ, tại không thu phục lần tranh tài này liền kết thúc. Nhưng nếu thật bảo nàng thu phục một cái phổ thông trùng hệ vỗ kẹ mẩn, vậy còn không như đường đâu. Bồi dưỡng đều nhàn tốn sức ngay tại tủ cổ buồn rầu lấy muốn hay không theo thu phục một cái, sau đó chờ giải thi đấu kết thúc về sau tại thả sinh nó thời điểm, từ nơi không xa ngọn cây bên trong lại bay ra một cái trùng hệ vỗ kẹ mẩn. Cái này con mới xuất hiện hiện trùng hệ vỗ kẹ mẩn lấy hơn 1 mét dài nhỏ thân thể, nhìn qua tựa như một cái loại cực lớn chuồn chuồn. Ngoại trừ một đôi to lớn lục sắc côn trùng mắt kép cùng 3 cặp màu lam chân đốt nhảy vọt bên ngoài, toàn thân đều bị xích hồng sắc khinh bạc giáp sắc bao vây lấy, tại một mảnh lục sắc trong rừng cây nhìn qua tương đương dễ thấy. Hoa nha lạc ninh lạc ninh, cái này bổ kẹ mẩn ta chưa thấy qua. A tủ cổ tinh thần chấn động, vội vàng từ trong túi móc ra bổ kẹ đen. Giản mạ, mỏng cánh bổ kẹ mẩn, cao tốc chấn động cánh lúc phát ra sóng xung kích có thể chấn vỡ chung quanh cửa sổ thủy tinh. Ánh mắt bất động liền có thể độ nhìn chung quanh. Am hiểu khẩn cấp phanh lại cùng đột nhiên thay đổi. Có thể rất mau đem để mắt tới con mồi đuổi tới cùng đường mạt lộ mặc dù nói đến rất là lợi hại dáng vẻ, nhưng là bổ kẹ đẹp vẹn vẹn để huấn luyện ra đại khái hì hệ u do chưa thấy qua bổ kẹ mần mà thôi. Nếu là muốn cụ thể số liệu cùng thiên phú, vẫn là phải dựa vào lạc ninh hệ thống đến tên, dạn mạ thân cao, M thể trọng, kg giới tính, hùng thuộc tính. Trùng phi hành đặc tính, sở tịt bụt trong chiến đấu, theo thời gian trôi qua, tốc độ không ngừng tăng lên kỹ năng, quyết ở tắc, súp tờ sân ni, tạc âm, ản si en ở, khi nọ si, hoài ỉnh ở tắc, e sở là tiềm lực đánh giá, cùng thiên vương tổng hợp đánh giá, phổ thông đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, thưa thất sở tịt bụt đặc tính bộ kẻ mẩn, rất không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Sở tịt bụt đặc tính cái này đặc tính là phi thường bờ UG một cái đặc tính. Chính như hệ thống nói, trong chiến đấu, theo thời gian trôi qua tốc độ của nó lại không ngừng tăng lên, dạn mạ bản thân liền tốc độ chủng tộc, tăng thêm không ngừng tốc độ tăng lên, chỉ cần cho nó thời gian, thậm chí có thể đến nhân loại con mắt đều hoàn toàn không cách nào đuổi theo tình trạng. Lại thêm dạn mạ còn có thể tiến hóa một lần, tiến hóa về sau chủng tộc giá trị có thể đạt tới, đây là một cái rất không tệ số liệu. Mỗi cái địa khu ngự ba nhà chủng tộc giá trị cũng liền tại trái phải mà thôi tù cổ. Cái này dạn mạ rất không tệ à, đáng giá thu phục nhìn một chút hứng thú tù cổ. Lạc Ninh vừa cười vừa nói. Tốt, vậy hôm nay thu hoạch liền là nó á tù cổ lập tức xuất ra các bạn. Tiếp lấy đối dạn mạ một chỉ. Tí nách, phở lạ mẹt giờ ô giống cho dù là trải qua một buổi sáng chiến đấu. Tí nách quỷ dị hay là rất tinh thần bộ dáng. Nghe thấy tù cổ sau khi phân phó. Heo miệng hơi mở liền là một đạo tráng kiện phở là mẹt giờ hướng về cách đó không xa trên ngọn cây giản mạ bay đi. Cũng vậy phổ thông bộ kẹ mẩn, cùng huấn luyện ra tinh lòng chiếu cố bộ kẹ mẩn chênh lệch đến cùng rất lớn, dù cho đã rất là mỏi mệt, nhưng là tí này phở là mẹt giờ vẫn như cũ là trực tiếp đem đối phương đánh trúng. Lần hai bổ sung một kích phở là mẹt giờ về sau, giản mạ ngay cả kỹ năng đều không có phóng thích, trực tiếp rơi trên mặt đất. Bị tủ cổ các bạn nện đầu cho thu phục được rồi gian mạ, thu phục hiếp con người, giờ các bạn, vây quanh ở Lạc Ninh bên cạnh lanh lợi tủ cổ cười tựa như hải tử thuần khiết. Cười sờ lên tủ cổ cái đầu nhỏ, Lạc Ninh cu nở dê không thu phục cái gì vỗ kẹ mẩn, trực tiếp cầm trống không các bạn về tới tranh tài căn cứ điểm.